Dứt lời, nàng thở dài, hai hạt lệ ngập ngừng lăn xuống má. Trần Cảnh chưa kịp đáp, bỗng giật mình đứng phắt dậy. Chiêu Hoàng cũng luống cuống thẹn thùng. Đứng trên mũi chiếc thuyền chiến, Trần Thủ Độ sừng sững hiện ra, đột ngột như một vị hung thần. À, Trần Cảnh to gan, dám để cho thiên hạ có thể ngờ vực cái thanh giá của nương nương. Quân này phải trị tội mới được. Vừa nói, Thủ Độ vừa nhảy vót sang bên thuyền rồng, vái chào Chiêu Hoàng, đoạn nắm lấy Trần Cảnh và thét võ sĩ trói chàng lại. Chiêu Hoàng đau đớn nói: Tướng quốc ơi, đó là tại thiếp, Trần Lan không có tội gì cả. Tâu nương nương, Trần Cảnh dám đem lời tà khúc làm rối lòng vua, không trị tội để làm gì? Mấy vần thơ trong cung cấm với cuộc ép giá mạo hiểm hôm nay đủ cho hắn phải rơi đầu. Trước sự dụng tâm đê hèn của Thủ Độ, Chiêu Hoàng bỗng nổi giận. Nhà ngươi ít ra cũng nể mặt ta chứ. Ta không ngờ ngươi dám thóc mách các việc riêng của ta để bêu xấu ta. Nhưng tình nam nữ yêu nhau là lẽ tự nhiên của trời, có gì đáng thẹn? Ta thừa biết dụng ý của ngươi. Tuy vậy, ta đã yêu Trần Lan, ta cứ kết nghĩa phu thê với chàng. Truyền cho ngươi sớm mai phải đem việc ta hạ giá, công bố cho đình thần và trăm họ biết. Thủ Độ vờ sợ hãi, cúi đầu, vâng dạ. Chiêu Hoàng vẫy tay, quát: Giờ cho ngươi hãy lui, để mặc ta với mấy đứa cung nhân là đủ. Phố xá đã thưa người. Lệnh giới nghiêm từ trong phủ Bình Chương vừa ban ra. Thần chiến tranh và thần chết hình như lãng vãng đâu đấy, khiến cho lòng người nơm nớp. Thế mà trong bầu không khí nặng nề sợ hãi, một tiếng rao hàng trong trẻo bỗng cất lên: Ai mua mận ra mua? Tiếng rao từ phía cửa nam đưa dần lại. Những người thóc mách nhòm qua khe cửa đều lấy làm lạ khi họ thấy một cô gái ăn vận quê mùa nhưng gương mặt rất xinh tươi, vai gánh đôi thúng đầy những mận sắc vàng già, tím thẫm. Cô hàng bước nhanh và đều, vừa rao vừa ngẩn ngơ nhìn hai bên dãy phố. Đến trước cửa hàng cơm nhỏ kia, ngoài có treo hai chiếc đèn giấy tua đỏ làm hiệu, cô ta dừng chân cất tiếng rao thật to: Mận quý ai mua không? Tấm phên tre ngập ngừng hé mở. Một cái đầu trọc thò ra, rồi con mắt độc long trên khuôn mặt vuông chữ điền nheo lại nhìn cô hàng. Một phút yên lặng, hai bên như dò xét nhau. Mận bán thế nào? Cô ả tươi cười. Thì ông hãy xem mới biết thứ mận này tiếng được. Cô đem vào đây. Nhanh nhẩu, cô hàng gánh mận vào gần cửa. Chủ quán dương mắt nhìn, giơ một tay lên xoa đầu, miệng cười tủm tỉm. Cô nàng cũng nhoẻn miệng cười, vấn lại vành khăn nâu. Nhận được ám hiệu rồi, chủ quán cúi xuống giả vờ chọn quả, miệng khẽ nói: Cô ở Hồng Châu lại? Phải. Có việc gì quan trọng thế? Đại vương vừa được tin rằng cái lưới hồng mà Thủ Độ căng đã lâu thì nay Lý Chiêu Hoàng sắp mắc phải rồi. Chính thế, trong triều đã rục rịch tiếp ý chỉ hạ giá của Lý nương nương. Cô gái quê ra vẻ lo ngại. Thế thì mật kế của đại vương tôi e chậm mất. Vừa nói, cô ta vừa rút một phong thư dán kín có đóng dấu son đỏ chói giao cho chủ quán và ghé tai nói nhỏ mấy câu. Hắn ta gật đầu, khẽ đáp: Vâng, cô cứ an tâm về bẩm mệnh với đại vương rằng mật kế của người sẽ thi hành một cách khẩn cấp và chu đáo.

Mấy lại, đại vương là người anh hùng, chắc không ưa cái lối ám sát của bác đâu. Tôi tưởng tiện việc là xong. Đã đành thế, nhưng việc này ngoài sự ủy thác của đại vương, ta không nên khinh suất tự chuyên. Bác đã nói thế thì thôi. Nào, ta đi. Lý Hổ thắt đoạn đao vào lưng, tắt đèn, rồi cùng kiếm hồn lẻn ra ngoài. Trời tối như mực, gió thổi ào ào. Hai cái bóng người chỉ giây phút không trông thấy đâu nữa. Dưới gốc mai già ngã bóng, đại giác thiền sư bó gối ngồi tư lự. Cảnh am thiền vào buổi quá trưa êm đềm tịch mịch, không khí như chẳng mảy may bận chút trần ai. Trên mặt sân, ánh nắng xuyên qua lớp lá cổ thụ rườm rà, in loang lổ những vệt sáng chờn vờn, linh động. Thỉnh thoảng, chim bồ cát kêu la sao, kêu mấy tiếng rồi im bẵng, khiến cho cái cảm giác hiu quạnh càng nặng nề. Nhưng lạ thay, vẻ mặt của đại giác thiền sư lúc ấy sao trái hẳn với sự tịch mịch xung quanh. Không phải là vẻ mặt tâm niệm của một nhà chân tu tham thiền nhập định. Vẻ mặt ấy là tấm gương phản chiếu một cảnh bão táp trong cõi lòng. Nhà sư ngồi xếp gấp trên nệm cỏ, hai bàn tay ngửa xếp giữa lòng, xa nom thực, mười phần điềm tĩnh. Khi đến gần, trái lại, ta sẽ phải kinh ngạc, vì dưới hai vệt lông mày cau có, cặp mắt nhà sư cháy ngùng ngục những căm hờn. Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần phận là biên trấn, nhưng ngày đêm lúc nào cũng lưu tâm đến việc trong triều. Những sự lộng quyền của gian tặc Trần Thủ Độ vẫn khiến hạ thần phải thâm gan tím ruột. Nhà Lý ta, từ Đức Thái Tổ vân mệnh trời mở chính thống, trải tám đời vua giữ nền độc lập cho nước Nam, đánh tống dẹp chim, uy danh lừng lẫy thiên hạ, ân đức nhuần thấm trăm dân. Có lẽ nào nay phải tiêu diệt, về tay một tên máng mường làm nghề đánh cá ở xứ Nam Hạ. Bệ hạ bỏ ngôi đầu Phật, chính sự bộn bề. Một mình công chúa đảm đương sao chu tất được. Vì vậy, tặc đảng ngày một lộng hành, tôn miếu xã tắc ngày một khuynh nguy, loài dê chó ngày một xôn xao ở chốn thêm vàng điện ngọc. Cái cảnh thương tâm nghịch nhỡn ấy, ai là chẳng căm hờn. Bệ hạ nỡ nào ngoảnh mặt làm thinh để cho cơ nghiệp nhà Lý suy đồi, thần vị tiên vương không được yên ổn. Kẻ hạ thần nghĩ mình chịu ân vua lộc nước, đã thề cùng giặc Trần chẳng đội trời chung. Hiện nay một dải Hồng Châu lương nhiều quân giỏi, hạ thần ngửa mong bệ hạ mau mau xa giá giáng lâm, để hiệu triệu những kẻ nghĩa khí vua tôi một phen về kinh tảo trừ loạn đảng, định lại triều cương, khiến cho nên bình trị lại rực rỡ như xưa, thì phúc cho nước nhà và trăm họ biết chừng nào. Hạ thần đã cắt hai tướng tâm phúc là Kiếm Hồn và Lý Hổ theo hộ giá, mong bệ hạ sớm quyết định cho. Ngoài cõi xa xôi này, sĩ tốt ngày đêm mong thấy mặt trời. Kính tâu. Hồng Châu trấn thủ. Đoàn thượng bái. Hai mắt nhà sư càng sáng quắc. Những lời khảng khái trong thư đã khiến tấm lòng nguội lạnh kia bừng lên như lửa. Nhà sư lẩm bẩm. Đoàn thượng nói phải. Cơ nghiệp tổ tiên bảy đời truyền lại, ta nỡ nào để cho đến nỗi tan hoang. Trước kia vì đau yếu luôn, trong lòng chán nản, ta đã nghe lời Thủ Độ bỏ ngôi đi. Ta này mới biết đó là mưu gian của hắn, nhưng hối không kịp nữa. Cũng may lòng người còn chưa quên nhà Lý, lại được đoàn thượng là kẻ bày tôi trung dũng, quyết vì ta dựng lại nền nhất thống. Ta nhân cơ hội này mạnh bạo khởi sự ngay, ngõ hầu khi chết không thẹn với vong hồn các tiên đế dưới suối vàng. Nhà sư nghĩ vậy, vẻ mặt bỗng hồng hào, quả quyết. Những ngày vinh quang khi trước lại hiện ra trong trí nhớ. Những ngày tổ tiên xưa đánh quân Bắc Tống, thu phục Chiêm Thành. Oanh liệt biết chừng nào, hung mạnh biết chừng nào. Giữa lúc ấy, tiếng trống từ xa tiến lại, bỗng khiến nhà sư lắng tai nghe. Một chú tiểu chạy vào quỳ bẩm. Bạch sư tổ, có xa giá Lý Nương Nương lại hầu. Nhà sư yên lặng cau mày một lát mới nói. Cho vào. Lý Chiêu Hoàng, ngự thường phục, từ trên ngọc liễn bước xuống. Nàng truyền cung nữ, thị vệ đứng trực ngoài cửa chùa, rồi một mình tiến thẳng lại, quỳ xuống trước mặt nhà sư. kính lạy vua cha muôn tuổi. Huệ Tôn, tức Đại Giác Thiền Sư, giơ tay miễn lễ và hỏi rằng: Con lại đây có việc gì? Chiêu Hoàng đỏ mặt, khẽ tâu: Lạy cha, con lại vấn an cha và để xin cha một việc. Cho con cứ nói. Xin cha cho phép con được cùng Trần Cảnh. Huệ Tôn bỗng nghiến răng: Trần Cảnh? À, con muốn kết duyên cùng Trần Cảnh. Con có biết thủ độ nó đang muốn cướp ngôi nhà Lý chăng? Họ Trần là thù của ta. Hiện nay cha sắp lẻn ra Hồng Châu, cùng đoàn thượng đem quân về Thăng Long chu diệt chúng nó. Lại thèm kết thông gia với chúng nó à? Chiêu Hoàng sợ hãi, cúi đầu yên lặng. Huệ Tôn ngước mắt nhìn đi. Bỗng ngài để ý đến hai con chim câu đang xù lông rỉa cánh cho nhau ở trên cành đại. Nghĩ đến đức hiếu sinh của tạo hóa, Huệ Tôn từ từ quay lại nhìn con. Chiêu Hoàng vẫn chắp tay cúi đầu đứng yên. Nàng đứng yên, nhưng hai hàng lệ vẫn lặng lẽ tràn ướt cặp má đào. Huệ Tôn thở dài. Một nỗi buồn man mác tự dưng tràn ngập linh hồn ông vua già thất thế. Dập tắt mọi nỗi oán hờn khi nãy cùng cái trí hoạt động cương cường. Huệ Tôn nghĩ thầm. Ta tuổi già sức yếu rồi, lại không có con trai. Cháu xa cháu gần cũng không. Chỉ được một mình Lý Chiêu Hoàng là gái. Chiêu Hoàng nối ngôi ta, trước sau thế nào cũng xuất giá, ngôi báu sẽ nhường cho chồng. Kẻ kia dù là Trần Cảnh hay người nào khác nữa cũng vậy thôi. Mà điều đó biết đâu chẳng là dụng ý của Cao Xanh. Nay nếu ta ép Chiêu Hoàng phải cự tuyệt cùng Trần Cảnh, chẳng qua chỉ khổ lòng con trẻ, mà vị tất đã có lợi ích gì cho ai. Trong cõi hồng trần này, sự khổ não đầy rẫy, ta còn tạo thêm sự khổ não làm gì? Huống hồ kẻ bị khổ não ấy lại chính là con ta. Đã đành rằng nhân duyên nghiệp chướng, nhưng hiện nay hai trẻ yêu nhau. Nếu được như nguyện, tất nhiên chúng lấy làm sung sướng lắm. Sự sung sướng ấy chỉ là cái ảo mộng. Kẻ u mê đã lấy làm đủ, thì còn nói gì? Rồi nhân đấy, Huệ Tôn nghĩ sang việc khởi nghĩa cho đoàn thượng. Trấn thủ Hồng Châu trung nghĩa đáng khen, nhân tâm còn ái mộ nhà Lý đáng cảm thực. Tuy vậy, xưa nay công danh phú quý, giấc mộng kê vàng. Trăng tròn rồi phải khuyết, mặt trời lên cao rồi phải tà. Thịnh suy là lẽ nghìn đời, ai làm thế nào tránh được. Nước Nam trải bao nhiêu họ làm vua, ai đã giữ mãi được quyền chủ tể. Huống hồ ta tuổi già lại không con trai nối nghiệp, phỏng thử đem binh về Thăng Long, giết được thủ độ, gây lấy oai quyền khi trước, nhưng sau một vài năm ta chết đi, cơ nghiệp ấy để cho ai? Để cho họ khác, quanh quẩn cũng như chuyện. Thế mà bỗng dưng nổi cuộc binh đao, làm phí bao nhiêu mạng sĩ tốt, đuổi theo một cái hư ảo để cho muôn dân phải lầm than. Tội ác ấy, ta biết tu mấy kiếp mới đủ đền bồi. Thôi thôi, sớm tỉnh ngộ đi là hơn. Sắc sắc không không, lời Phật đã dạy, ta nên ghi lấy làm lòng, tỉnh giấc mê si, dứt vòng nghiệt chướng, họa may thoát khỏi kiếp luân hồi. Huệ Tôn nghĩ vậy, trong lòng thấy khoan khoái, thảnh thơi. Sự thù oán tiêu tán, nhường chỗ cho lòng từ bi mông minh bát ngát. Quay lại, ngài hỏi Chiêu Hoàng: Câu ta nói vừa rồi là do sự tức giận một lúc, con đừng lấy làm buồn. Việc nhân duyên của con, ta sẵn lòng tán trợ, chỉ mong cho con được sung sướng mà thôi. Chiêu Hoàng cảm động, thụp xuống lại. Huệ Tôn đỡ nàng đứng lên, nói: Thủ độ lòng tham, mưu cướp nhà Lý, kể thật đáng trách, song cũng lại là ý trời. Nay con kết duyên với Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng, lòng tham của thủ độ đã thỏa, tắt hẳn, không làm sự gì ác nữa. Ngừng một lát, Huệ Tôn lại nói: Và thủ độ kể ra cũng có công to với cha. Nay khi loạn đảng tung hoành, ngôi tôn nghiêng đổ, cha theo tiên đế chạy xuống miền Nam. Lúc ấy, nếu chẳng nhờ thủ độ cứu giúp, thì cơ nghiệp nhà Lý không những tan nát từ lâu, mà đến thân ta cũng khó lòng toàn vẹn. Còn đâu có ngày nay. Thôi, cho con lui về. Chiêu Hoàng cúi đầu lễ tạ vua cha, đoạn lên Ngọc Liễn hồi cung. Nàng vừa đi khỏi, thì trên tam quan, chú Tiểu bắt đầu thỉnh hồi chuông chiêu mộ. Tiếng đồng lanh lảnh buồn rầu như chấm mấy nét cùng tận sau sự liên lạc của Huệ Tôn với Trần Ai Khổ Hạnh. Sự thỉnh cầu của nàng, Chiêu Hoàng tin chắc tấm lòng yêu của Trần Cảnh là thuần túy, thiết tha, không bận mảy may danh lợi, cũng như ái tình của nàng đối với Trần Cảnh vậy. Nhưng Chiêu Hoàng không khỏi ân hận, sao Trần Cảnh lại là cháu của thủ độ. Nàng không muốn cho ai, nhất là Huệ Tôn, phụ thân nàng, phải ngờ vực người nàng yêu quý, người mà nàng cho là hoàn toàn. Chiêu Hoàng nhớ lại vẻ căm hờn của Huệ Tôn lúc thoạt nghe đến tên Trần Cảnh và cái giọng ngậm ngùi của Huệ Tôn lúc ưng thuận việc hôn nhân của hai người. Nàng thở dài, cặp mắt buồn rầu mơ mộng nhìn ngọn sáp lung lay trước ngọn gió khuya lọt kẽ rèm châu. Tiếng lá rụng ngoài sông, tiếng trùng kêu âm ỉ như gọi tâm hồn nàng tới những cõi tưởng tượng mịt mù. Nàng ngã lòng, nàng ngờ vực, nàng không chắc ở mai sau nữa. Cuộc mai sau sáng tươi rạng rỡ đã bị bóng đen của Trần Thủ Độ che mờ đi. Nàng ngại ngùng thấy mình phải sống bên cạnh một người nham hiểm như thế. Nàng càng sợ hãi vì chính người ấy cầm hạnh phúc và vận mệnh của nàng. Trống lầu thông thả điểm canh ba, cơn giông tố bên ngoài càng mạnh, ngọn sáp vàng gần hết, cháy bùng lên rồi chập chờn muốn tắt. Chiêu Hoàng vừa toan truyền thị nữ thay ngọn khác, bỗng thấy cửa son khẽ động, rồi một người đàn ông cao lớn, dữ tợn bước sấn vào giữa phòng. Chiêu Hoàng kinh sợ thất sắc, chưa hiểu chuyện gì thì người lạ đã phủ phục trước long sàng. Nương nương vạn xá cho mạc tướng đã kinh động tới thánh cung. Chiêu Hoàng hơi vững lòng, phán hỏi. Người là ai? Đêm khuya vào đây với ý định làm gì? Tâu nương nương, tướng quân Đoàn Thượng đang dự bị rước xa giá Thượng Hoàng ra Hồng Châu để mưu việc thảo phạt gian tặc Trần Thủ Độ. Người có ủy cho mạc tướng tâu riêng với nương nương, hãy đình việc hạ giá lại. Khi việc lớn đã thành công, Thượng Hoàng sẽ xét nếu Trần Lan quả là bậc chính nhân quân tử, thì lúc ấy nương nương thỉnh chiếu hạ giá cũng chưa muộn. Bằng nay hấp tấp, e rồi nhầm chăng? Chiêu Hoàng giận, nghĩ thầm. Nhà ngươi chớ nói nhảm, ta khi nào nhầm? Nàng vội ngắt lời viên tướng lạ. Thánh ý Đức Thượng Hoàng là không muốn gây việc binh đao lưu huyết để tai hại cho muôn dân. Ngươi đã ưng cho ta hạ giá cùng Trần Lan rồi. Các ngươi là phận bày tôi, không nên nghịch mệnh vua. Viên tướng kinh hãi nhưng cũng tâu: Thánh ý Đức Thượng Hoàng, chúng tôi vẫn không dám trái. Tấm lòng từ bi hỷ xả của Đức Thượng Hoàng, chúng tôi rất cảm động. Mà nghĩa vụ của chúng tôi vẫn không thể quên. Cái nghĩa vụ ấy là giết gian thần. Cơ nghiệp của Đức Thái Tổ không nên để mất về tay gian ác bất lương. Người nói cũng có lý, nhưng ta e vẽ hổ không thành để uống mạng biết bao nhiêu anh hùng trung nghĩa mà thôi. Cái công giả tràng ấy nên thương biết chừng nào. Được chết vì vua vì nước là sự vẻ vang cho con nhà võ tướng, thần đẳng há dám tiếc đời. Vẫn hay rằng các ngươi trung nghĩa đáng khen, nhưng mệnh trời dễ trái được ru. Không phải là ta không biết xót cơ nghiệp tổ tôn đâu, nhưng ta không nỡ trông thấy các người khi thất bại. Viên tướng chưa kịp đáp, bên ngoài vụt có tiếng xô xát, rồi tiếng người kêu. Giật mình, viên tướng lạ đứng phắt dậy, nói: Kiếm hồn nguy mất rồi, xin kính lại nương nương, mạc tướng đi đây. Lý Hổ, vì chính hắn, tuốt gương vừa toan xông ra cứu bạn, thì cửa cung đã mở toan. Thủ độ dẫn bọn dũng sĩ ùa vào. Thủ độ thét: Giết cho hết quân phản nghịch kia đi. Lý Hổ cũng chẳng vừa, đáp lại: Chính mày là thằng phản nghịch, còn bảo ai là phản nghịch, thằng kia. Nói đoạn, chàng múa gươm xông lại. Thủ độ truyền các bộ tướng bắt sống cho được Lý Hổ. Chàng không nao lòng, hăng hái cự địch. Thủ hạ của họ Trần bị chém ngã có đến 7-8 người, cuộc đánh nhau rất hăng hái. Chỉ vì trong cung cấm không tiện đường tháo lui và sức một người có hạn, nên dần dần Lý Hổ bị hãm vào một thế rất nguy. Chiêu Hoàng đứng nhìn hai bên xô xát, lòng lo sợ cho Lý Hổ không biết chừng nào. Thốt nhiên, nàng tái mặt, choạng vạng suýt ngã. Thì ra Lý Hổ lúc ấy đã mỏi mệt lắm, biết cơ không toàn được tính mệnh nữa, chàng bèn kêu to lên rằng: Xin bái biệt nương nương từ đây, kẻ hạ thần lúc sống chưa trừ được giặc, khi chết sẽ xin thu hồn bắt vía gian tà. Nói đoạn, Lý Hổ quay mũi gươm thích mạnh vào cuống họng. Bọn võ sĩ nhảy lại cướp gươm không kịp, chàng ngã vật xuống, máu tươi phun ra đỏ thẫm cả mặt đất. Thủ độ tức giận, truyền quân lôi xác Lý Hổ ra ngoài. Đoạn quay lại nói với Chiêu Hoàng: Để nương nương phải kinh sợ, hạ thần tội thực đáng muôn thác. Chiêu Hoàng gượng cười: Khanh có tội gì? Chẳng qua tự ý các người ấy tìm đến chỗ chết đó mà thôi. Nói dứt lời, nàng lui sang cung bên cạnh, tránh cái cảnh tượng thương tâm. Thủ độ lẩm bẩm: Hai thằng này chắc hẳn là tay sai của Đoàn Thượng, không biết chúng nó mưu sự gì với nhau. Ấy may mà ta sớm biết, nếu không thì còn đủ mà khó chịu với chúng nó. Tên nữ nhạc lúc ấy tự ngoài chạy vào. Thủ độ mừng rỡ hỏi: Chúng nó vào từ bao giờ và sao mày biết? Trăm lại tướng công, lúc ấy con túc trực ở bên phòng ngự, không thấy nương nương truyền dạy việc gì, con ngồi buồn thiêu thiêu ngủ, chợt nghe tiếng cửa cung động mạnh. Thoạt tiên con tưởng gió, vội đứng lên để khép cửa lại, thì thoáng trông thấy một người quỳ xuống trước long sàng đang nói gì. Con lắng tai nghe, mới hay Đoàn Thượng sai hắn ta về đón Huệ Tôn và xin Chiêu Hoàng đình việc hạ giá. Chiêu Hoàng bảo sao? Nương nương bảo ý Thượng Hoàng không muốn sinh sự, nên đã cho nương nương cùng Trần Lan. Thủ độ không chờ nghe hết, cau mày trợn mắt. À ra thế, Huệ Tôn mà còn sống ngày nào, lũ chuột còn vinh vào hắn để xuẩn động ngày ấy. Ta phải sớm trừ đi mới xong. Trong một gian phòng kín, ba người đàn ông xì xào bàn tán với nhau những chuyện gì ghê gớm lắm thì phải, vì nét mặt người nào cũng lộ vẻ bí mật khác thường. Người ngồi giữa nhỏ nhắn hơi gầy, đầu chích khăn thiên thanh, mình vận áo vóc tía thêu rồng, khuôn mặt quắc như hai ngón tay chéo, nước da vàng xỉn, cặp môi thâm khuất bóng trong bộ râu rậm đỏ, với hai mắt đưa đẩy nhanh như chớp, tỏ ra một tính nết giảo hoạt, thâm độc lạ lùng. Ngồi bên tả người mặc áo tía là một võ tướng cao lớn, mặt vuông, mắt xếch, da đen, cử chỉ rất đột ngột, trái hẳn với vị nho sĩ ở phía hữu lạnh lùng, ít nói nhưng rất đáng sợ vì cặp mắt lương trắng giả với cái cách cười nụ thảm thê. Thế nào? Người khăn xanh nói. Các ông liệu việc ấy có nên không? Vị nho sĩ mắt lương cười nhạt. Tướng công bàn giam Huệ Tôn lại một chỗ, chúng tôi e có nguy hiểm về sau. Đánh rắn không dập đầu là một việc thấp cơ đáng trách. Cứ ý ngu của chúng tôi thì ta giết phăng ngay hắn đi là êm chuyện. Đã đành giết đi thì kẻ khác không còn vinh vào đâu mà quấy rối được nữa. Nhưng việc nếu làm không khéo, để lộ tiếng tăm ra ngoài thì lại càng dễ gây công phẫn vô cùng. Sau câu ấy, gian phòng bỗng im lặng, cái im lặng hải hùng của sự chết. Hồi lâu, người mắt lương ngẩng đầu nhìn lên, quả quyết nói dằn từng tiếng một. Không thể lộ chuyện được. Chúng tôi có một cách làm cho câu chuyện ấy kín như bưng. Người khăn xanh hớn hở. Cách nào? Bẩm tướng công, nếu Huệ Tôn tự tử thì bên ngoài còn ai trách ta được? Tôi không hiểu. Nghĩa là đêm nay chúng tôi xin thân hành vào chùa thăm Huệ Tôn. Chúng tôi sẽ buộc sẵn một sợi dây lên xà nhà, đoạn mời Huệ Tôn chui đầu vào thòng lọng để sang cõi đời bên kia. Thế ngộ hắn không chịu, thế ngộ hắn kêu cứu. Giơ hai bàn tay xương xương mà cứng như sắt, người mắt lương ra hiệu bóp mạnh một vật gì, rồi vừa cười vừa nói rằng: Chúng tôi sẽ dùng hai bàn tay này chẹn vào cổ họng nhà sư Kỷ cho đến lúc hắn tắt thở. Bây giờ tiểu tướng sẽ nhắc treo hắn lên đây. Cử tọa đều cười. Người bên tả nói: Ông bàn thế kể cũng đã giỏi, nhưng việc tự sát ấy có khỏi cho thiên hạ cứ ngờ được chăng? Nếu chỉ có thế thì người ta cứ ngỡ là phải. Nhưng nếu khi chết đi, Huệ Tôn có chủ bút để lại, nói rằng vì chán cảnh trần ai khổ lụy và không muốn kẻ khác lấy mình làm cớ cho những cuộc đổ máu sau này nên sớm phải từ trần. Có lời di chúc ấy thì còn gì bằng. Sao lại không? Vừa nói, người mắt lương vừa lấy ra hai tờ giấy trải lên mặt bàn. Một tờ màu vàng có đóng dấu son, thủ bút cũ của Huệ Tôn hoàng đế khi còn ở ngôi. Một tờ màu trắng, đại ý Huệ Tôn kể cái nguyên do sự tự sát của mình. Người khăn xanh ngạc nhiên. Huệ Tôn viết tờ này từ bao giờ? Cười một cách đắc chí, người mắt lương đáp: Tờ này là tự chúng tôi viết hộ Đức Hoàng đế ta. Một tiếng cười giòn đang tiếp theo câu nói ấy thì cửa phòng xịt mở, một võ tướng bước vào quỳ lại và bẩm rằng: Bẩm tướng công, sứ giả đã tự Hồng Châu trở về. Người khăn xanh vội nói: Cho vào ta hỏi, mau. Viên tướng lùi ra, một lát dẫn sứ giả tới. Thế nào, tình hình Đoàn Thượng ra làm sao? Bẩm tướng công, hắn ta có ý chán nản khi được tin Lý Hổ và Kiếm Hồn bị giết. Huệ Tôn từ chối việc xuất bôn. Giữa lúc ấy, tiện tốt đem thư tướng công đến, hắn ta xem xong, suy nghĩ một lát rồi vui vẻ nhận lời. Quay lại người mắt lương, vị quan to hỏi: Đoàn Thượng nhận lời giảng hòa với ta, ông bảo là thật hay có ý khác? Bẩm tướng công, thật thì nó không thật, mà có ý khác nó cũng không nốt. Chẳng qua vây cắn chết rồi, Huệ Tôn lại chẳng chịu đi xa. Hắn thấy mình cô độc nên vội phải nhận lời để chờ dịp khác. Ông nói rất hợp sự phỏng đoán của tôi. Kể nó cũng đã khôn ngoan, nhưng nó chui đầu vào cạm mà không biết. Phải, nó thấy mình cầu hòa, khỏi sao sinh lòng kiêu hợm, cho rằng mình sợ. Đã kiêu hợm, nó chắc không còn phòng bị gì nữa. Ta xuất kỳ bất ý, đánh cho một trận là phải tan. Viên tướng mặt vuông đứng dậy nói: Ta nên trừ ngay Đoàn Thượng, vì nó còn sống ngày nào, ta còn phải lo ngày ấy. Một đằng tướng công nên luôn luôn gửi tặng vật cho nó yên lòng. Một mặt tướng công truyền lệnh điều khiển sĩ tốt, chờ khi Nguyễn Nộm này lẻn ra mai phục mặt sau. Bây giờ ta sẽ cùng khởi cuộc đánh giết. Kẻ vô mưu ấy dù có cánh cũng không bay thoát tay ta. Hay, kế ấy rất hay. có những mưu sĩ như các ngươi, thủ độ này lo gì chất làm nên việc lớn. Vậy mai sớm, ngươi nên dẫn một cánh đại quân giả cách đi tuần phòng, rồi lẻn đường ra phía sau Hồng Châu mai phục sẵn. Lễ đăng quang của Trần Cảnh cử hành xong, ta sẽ cất quân đi ngay. Nguyễn Nộn cúi đầu, lĩnh mệnh rồi lui ra. Thủ độ quay lại hỏi phụ Trần. Việc ám hại Huệ Tôn sẽ thi hành vào lúc nào? Bẩm tướng công, nên làm ngay đêm nay. Ta e bất tiện, vì gặp tang ấy, lễ đăng quang của cháu ta tất nhiên phải hoãn mất. Ngẫm nghĩ một lát, phụ Trần trả lời. Hay là ta chờ tới khi lễ đăng quang đã cáo thành, tất phải như vậy. Bỗng tự sau bình phong, một người đàn bà tiến ra nói với thủ độ. Tướng công ơi, việc ấy thiếp xin can, vì nó tàn nhẫn quá. Vả lại, Huệ Tôn đã từ chối lời thỉnh thác của đoàn thượng, tỏ ra không có ý gì xin chuyện cả. Những kẻ toan mượn tiếng Huệ Tôn để gây sự cùng ta, tôi tưởng sẽ phải ôm đầu nín tiếng hết khi chúng thấy ta đã đánh tan đảng đoàn thượng. Huệ Tôn già yếu vô tội, thiếp xin tướng công dung cho sống nốt cuộc đời thừa. Thủ độ quắc mắt nhìn Trần Thái Hậu. Đàn bà đã không biết gì lại còn cứ hay lôi thôi. Mưu việc lớn mà không thẳng tay thì chỉ tổ bay trò cười cho thiên hạ. Dứt lời, thủ độ vũ áo đứng dậy cùng phụ Trần ra ngoài. Đứng trơ lại giữa phòng, Trần Thái Hậu âm thầm sa nước mắt.